Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, có ngươi cái này khuê mật ta an tâm. Cuối cùng hai người là kết bạn đi tới khu nghỉ ngơi. Flygon mặc dù tại trên thực lực không sánh bằng Garchomp, nhưng nếu bàn về kiến thức uyên bác, Garchomp loại này một tuổi không đến thối đệ đệ 10 cái cũng không sánh bằng nó. Cho nên trên nửa đường, thậm chí liền khu nghỉ ngơi cái bóng đều không có gặp thời điểm. Garchomp đã là như cái 300 cân hài tử đồng dạng dùng một loại sùng kính ánh mắt nhìn xem Flygon. Không có cách, trên thế giới này đầu tiên để nó cảm thấy không gì không biết người là Kurotaku. Mà bây giờ lại nhiều cái không gì không biết Pokemon, lại tương đương, két bu. Garchomp cùng Flygon hưng phấn trò chuyện với nhau. Tuyệt đại bộ phận thời gian đều là Flygon tại thổi tất. Garchomp một mặt hưng phấn phụ họa, gia hỏa này luôn luôn ở loại địa phương này ngoài ý muốn tính trẻ con. Kurotaku ở chung quanh người nhìn chăm chú nộp lên 22 mai tấm bảng gỗ. Claire không thấy bóng dáng. Đoán chừng là đến địa phương khác đi. Nói như vậy, còn lại tấm bảng gỗ chỉ có 11 khối. Nếu là ta vừa rồi tránh một chút liền tốt. Arun một mặt thổn thức. Nếu không có gặp gỡ Kurotaku, hắn nói không chừng có thể tự mình nhìn một chút lễ hội Long Vương thi dự tuyển đấu trường. Thính phòng cùng đấu trường bên trong thế nhưng là hai cái thị giác. Kurotaku quay đầu cười nói. Trên người ngươi có 16 khối, tổng cộng chỉ có 33 khối, ai cũng không tránh khỏi ngươi. Hắn tính minh bạch Arun căn bản không phải cái trainer, hoặc là nói chỉ có thể coi là nửa cái trainer. Liền ba con Pokemon đều không có người, cùng quy mô nhỏ nhất tranh tài đều không tham gia được. Cũng liền đánh một trận cái này từ đầu tới đuôi một con Pokemon lễ hội Long Vương. Mà khi Kurotaku hỏi hắn vì cái gì không thu phục mấy cái Pokemon thời điểm, Arun là nói như vậy. Ai nha, không có thuận mắt Pokemon nha. Hắn án lấy trên đầu nón cao bồi, dáng tươi cười cởi mở. Thu phục loại chuyện này, ta kỳ thật càng ưa thích chủ động cùng ta cùng một chỗ lữ hành Pokemon. Chủ động, Kurotaku xấu hổ. Nguyện ý chủ động cùng nhân loại đi Pokemon. Trên thế giới này cũng liền Ash gặp đạt được. Khó trách, chờ dưới, người Flygon là như thế tới. Đúng nga, lúc trước Flygon vẫn là chỉ Chapin thời điểm. Chủ động cùng ta đi. Arun trừng mắt nhìn, nếu như không phải về sau tiến hóa thành Flygon, ta chưa chắc sẽ đem nó thu được Pokeball bên trong. Lớn như vậy, thân thể nhét vào một viên nho nhỏ Pokeball ngươi không cảm thấy quá đáng thương à. Kurotaku quay đầu qua, không muốn cùng gia hỏa này tranh luận Pokemon tiến vào Pokeball sau có thể thu nhỏ gấp bao nhiêu. Lần khoa học định lý, Pokemon thế giới ngươi tuyệt đại bộ phận cùng kiếp trước 80-90 năm người. Mù chữ, chiếm cứ đại đa số. Bọn hắn sẽ chuyện đương nhiên cho rằng đủ loại kiểu dáng khoa học kỹ thuật tồn tại. Lại không rõ bọn chúng nguyên lý. Tấm bảng gỗ nộp lên hoàn thành. Đại biểu Kurotaku thành công tại vảy rồng tổ ra biên. Trở thành 4 tên tấn thăng thi dự tuyển nhân chi 1. Đoạt lại tấm bảng gỗ người nói cho Kurotaku trời tối ngày mai sẽ công bố thi dự tuyển đối chiến. Danh sách, nhớ kỹ chính mình sang đây xem. Diễn đàn bên trên không có. Thật phiền phức. Kurotaku đem Garchomp giao cho y tá Joy. Dù sao không cần tiền. Bả vai rách ra cũng không phải là đả thương. Arun thao tác cùng cấp. Hai người ngồi ở trên ghế salon. Không có thử một cái tán gẫu. Chờ tại Johto lữ hành xong về sau. Ta dự định đi Kalos. Arun một mặt hướng hướng. Nghe nói cái chỗ kia khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Mà lại bên kia thổ nhưỡng bên trên có một loại lực lượng thần bí. Lực lượng thần bí, Kurotaku biết hắn là nói Mega Evolution. Biết rõ còn cố hỏi, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn đạt được một chút tình báo. Arun gật đầu, nghe nói gọi là Mega Evolution, siêu việt tiến hóa tiến hóa. Hắn cùng Kurotaku bản tóm tắt một lần Mega Evolution. Tất cả đều là Kurotaku biết đến nội dung, để Kurotaku có chút thất vọng. Kỳ thật Adventure bên trong Mega Evolution nơi phát ra là Hoenn Meteor Village. Nơi đó mới là chân chân chính chính Mega Evolution đầu nguồn. Kalos phụ trách đưa Mega Thạch cùng Riolu lão đầu Gherkin chính là đến từ Meteor Village. Đã từng Draconid People, hai người chính trò chuyện. Bên cạnh có người dựa đi tới. Thình lình lúc trước con kia Salomon Chainer. Bốn vị gia biên người một trong Yuri. Người quả nhiên gia biên. Mấy người lẫn nhau giới thiệu. Kurotaku từ trong miệng của hắn biết được Yuri đến từ Slateport City. Cái kia hoen lớn nhất nghỉ phép thành thị. Cùng cha mẹ của hắn còn có muội muội cùng một chỗ cố ý chạy đến Blackthorn City tới chơi. Là một học viện phái Chainer. Tuổi trẻ truyền thống Chainer thật ít như vậy sao? Kurotaku trong lòng có chút chấn kinh. Hắn không biết dựa theo hiện tại thế giới phát triển xu thế. Chainer sẽ dần dần biến thành kiếp trước cùng loại vận động viên chức nghiệp. Phát triển kỹ nghệ, nhân loại đặt chân diện tích sẽ càng lúc càng lớn. Chỉ sợ không cần 20-30 năm. Shinnou cùng Johto, Kanto cái này ba cái địa khu ở giữa rừng cây sẽ bị khai khẩn đi ra. Biến thành một cái địa khu, nhân loại đối tài nguyên khát vọng, không phải tùm rừng rậm có thể ngăn cản. Sau 10 phút, Gachom khôi phục hoàn tất, Arun, Yuri cùng Kurotaku mỗi người đi một ngả. Bọn hắn một cái muốn đi thính phòng nhìn xem buổi trưa tranh tài. Một cái đi tìm người nhà, mà Kurotaku thì phập về Pokemon trung tâm. Dù sao dưới tay một đám Pokemon cơm trưa không ăn, khu nghỉ ngơi điểm tâm bọn chúng có thể ăn không đến. Buổi chiều, Kurotaku một thân một mình đi tới thính phòng, tìm cái vị trí nấp đi, ôm ngủ say xác mang đơ, gãi gãi nó ngủ mặt. Cái này tiểu bằng hữu không còn mấy trời bảo trì nguyên dạng trạng thái. Nó bây giờ đã là 14 cấp, khoảng cách tiến hóa chi chênh lệch 2 cấp. Có thể ôm thì ôm, chờ nó tiến hóa thành Charmeleon hoặc là Charizard cũng không có cơ hội. Bất quá liền nó hiện tại cái này thật có thể lớn lên cao cường tráng sao. Kurotaku nhìn xem hình thể có thể xưng bỏ túi vàng ống xác mang đơ. Hoài nghi tiểu gia hỏa này dù là tiến hóa thành Charmeleon hình thể cũng sẽ không lớn. Được rồi, chờ nó tiến hóa về sau tự nhiên sẽ hiểu. Kurotaku thu hồi ánh mắt, nhìn về phía màn hình lớn, không thể không nói, từ hiện trường nhìn những cái này khiêng camera Dragon Planker không được. Nhưng từ thính phòng cái này thị giác, lại là để cho người ta không thể không sợ hãi thán phục quay chụp người tay ổn cùng quay chụp người. Kỹ xảo cao siêu, cùng kiếp trước những cái kia chương trình truyền hình thực tế lại giống nhau đến 7-8 phần. Có bên trong mùi vị, có bên trong mùi vị, nhưng lại cùng chương trình truyền hình thực tế khác biệt chính là không có trải qua hậu kỳ biên tập, thuộc về thời gian thực tiếp sóng thi đấu nguyên do sự việc một cái màn hình lớn, chia làm 9 cái nhỏ màn hình, mỗi cái màn hình phát hình khác biệt tranh tài, nếu muốn xem khác tranh tài, đi ngoại trang tìm xem liền tốt, luôn có một cái là ngươi muốn tìm. Nhìn ước chừng nửa giờ, Kurotaku xem như hiểu rõ Long Vương tranh bá thi đấu cánh cửa. Trên cơ bản đều là 55 cấp trái phải Pokemon. Thấp nhất không có thấp hơn 52 cấp. A, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Thanh âm quen thuộc vang lên. Kurotaku nghiêng đầu, phát hiện một người mặc váy trắng mỹ lệ nữ hài mà thanh tú động lòng người đứng ở một bên. Cười cong mặt mày nhìn xem hắn, mà phía sau nàng thì là dáng người cao gầy, hình dạng anh tuấn Wallace. Đã lâu không gặp, Nagishiro ngồi xuống Kurotaku bên người chỗ trống bên trên, Wallace chúc mừng nói, chúc mừng gia biên, tạ ơn, chúng ta mới 2 ngày không gặp a. Kurotaku trấn an một chút bởi vì Nagishiro thanh âm mà cau mày xoay người sát mang đơ. Nagishiro cười đùa thè lưỡi, một ngày không gặp như là 3 năm đây chính là chính ngươi nói. Kiếp trước tiến 30 năm nói, chuyện quen thuộc là không thể nào tại trong vòng nửa năm nhẹ nhõm chuyển biến. Cho nên ngẫu nhiên phun ra một đôi lời kiếp trước từ địa phương cũng không phải khó lý giải sự tình. Kia là hình dung tình nhân cùng thầy tốt bạn hiền tầm đó. Ta nên tính là bạn tốt a. Nagishiro chỉ mình cái cằm, mặt mày nhu hòa, Kurotaku hô hấp trì trệ, nhẹ nhàng gật đầu. Nagishiro dáng tươi cười càng sâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi ga chom thật thật mạnh. Hết thảy đánh 3 trận, mỗi trận đều là lấy ưu thế áp đảo đạt được thắng lợi. Thông qua buổi sáng hình ảnh, cùng Wallace giải thích, nàng mới biết được trước mặt cái này nhỏ hơn nàng 1 tuổi nam hài ga chom. Đúng là có không thua tại bình thường đỉnh cấp trainer thực lực. Ngươi cũng nhìn. Kurotaku nhíu mày, Nagishiro đạo, đúng vậy a, tốt xấu ta nói qua sẽ ở thính phòng cho ngươi cố lên a. Mà lại Winona tranh tài là buổi chiều đâu? Kurotaku cảm thấy hiểu rõ, nếu như đổi lại là hắn, người quen tại tranh tài cũng khẳng định lại nhìn người quen. Mấy người có một gốc dạ không có một gốc dạ trò chuyện. Không biết có phải hay không là ảo giác. Kurotaku luôn cảm thấy Wallace tựa hồ đối với hắn thật tò mò. Trong lời nói nói đến tầm đó đều đang hỏi thăm lai lịch của hắn. Theo bản năng, Kurotaku để ý, đương nhiên hắn không cảm thấy Wallace sẽ ám hại hắn. Bởi vì Wallace thuộc về thủ tự thiện lương trận doanh, 9 thành 9 xác suất sẽ không chơi một chút bè lũ su nịnh sự tình. Nhân phẩm là có cam đoan. Bằng không thì Steven cũng không có khả năng coi hắn làm bạn thân. Giống Steven loại kia lấy cứu vớt thế giới làm nhiệm vụ của mình. Cuối cùng thậm chí dâng lên tính mệnh thịnh tình thương đại soái so. Làm sao lại bị đạo trích che đậy? Huống hồ Wallace bản thân không thể so với Steven kém đến nơi đâu. Chính là mẹ một điểm, lòe loẹt một điểm, rốt cục đến phiên tổ 6 ra sân. 3 người thanh âm hạ thấp, nhìn về phía 9 cái màn ảnh bên trong dưới góc phải cái kia một khối. Vận khí của bọn hắn không sai, đi theo Winona cùng kính đạo diễn đúng lúc là khối này sân bãi. Winona được lực của nàng rất mạnh, ngươi có thể lấy thỉnh kinh. Nagishiro nhỏ sập tại Kurotaku bên tai nói, thi dự tuyển thời điểm, chưa chừng các ngươi sẽ đụng tới. Người cái này khuê mật nên được không tệ a. Kurotaku biểu lộ quái dị nhìn Nagishiro một chút. Nhà đầu này cùi trỏ hướng hắn ngoặt cái gì, khiến cho giống như nhìn nhiều có thể thắng đồng dạng. Bất quá quen thuộc một chút Winona dùng chiêu thức xáo lộ đến cũng không phải không được. Kurotaku quay đầu trở lại. Trong màn hình Winona đã cùng một cái Dragon Clan đánh lên. Lúc trước nói thế nào? Trên thế giới luôn có như vậy 1-2 người cảm thấy mình mạng lớn. Thích cùng Pokemon góp một khối người. Winona chính là đại biểu trong đó. Chỉ thấy nàng ngồi xổm ở Antaria trên lưng. Mang theo kính bảo hộ. Ánh mắt sắc bén phảng phất có thể nhói nhói lòng người. Mà dưới người nàng Antaria thì cao giọng tê minh. Há mồm phun ra màu đỏ xanh, ngọn lửa. Dragon Breath. Long tức, làm Antaria đối thủ, con kia trường xà hình Dragon E không cam lòng yếu thế, đồng dạng một ngụm Dragon Breath, long tức, phun ra trở về, 2 cỗ màu đỏ xanh ngọn lửa va chạm, hơi nóng hầm hập phảng phất muốn đem không khí đều cho bốc hơi rơi đồng dạng. Đáng tiếc, Dragon E Dragon Breath, long tức, còn kém rất xa Antaria Dragon Breath. Long tức, ở người phía sau tiếp tục chuyển vận dưới, ngọn lửa dần hướng Dragon E tới gần, cuối cùng dứt khoát trực tiếp đốt tới trên người của nó. Trong nháy mắt,